Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ngự Quỷ Nhân, tập 400. Tất cả đội trưởng giờ phút này tề tụ tại thành phố Đại Hải. Bọn hắn đến rất là nhanh. Bởi vì thuyền U Linh sau vài phút nữa sẽ xuất hiện trong thành phố này. Bọn hắn hành động không có nhanh không được. Mà vừa đến thành phố Đại Hải, bọn hắn liền phát hiện Diệp Trần cùng với người của tổ chức quốc vương giao thủ. Mà xem bộ dáng là Diệp Trần chiếm thượng phong. Một vị quốc vương bị ép trên mặt đất, bị đánh. Mặc dù là có thể chống đỡ, nhưng ai cũng nhìn ra được. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, một chọi một, đối phương nhất định sẽ bị Diệp Trần xử lý. Cho nên bọn hắn dứt khoát không có xuất thủ mà là ẩn nấp ở xung quanh, dự định vây đánh viện binh, nhìn một chút đối phương sẽ có quốc vương khác tới chi viện hay là không. Không nghĩ tới, quốc vương không có chờ được, lại thấy ba thành viên của tiểu đội quốc vương có ý đồ đào tẩu. Mặc dù thành viên của tiểu đội quốc vương có năng lực cũng không có yếu, thậm chí một tiểu đội này phối hợp lại cùng nhau có thể ngăn chặn một vị đội trưởng, nhưng rất đáng tiếc lần này đến cũng không phải là một vị đội trưởng, mà là tất cả đội trưởng đều đến, thậm chí bao gồm Lý Dương dẫn đầu 7 người tiểu đội, cùng với Hạ Ngân Nhi mời đến ngoại viện là người không mặc của cổ trấn Thái Bình cũng đến. Lại thêm Liễu Tam, Vương Sắc Linh, Lâm Bắc, Chu Đăng, Lục Chí Văn, Lý Nhật Bình cùng với Hà Nguyệt Liên. Đội hình như vậy tập hợp cùng một chỗ, trừ phi là tất cả quốc vương của tổ chức quốc vương cùng nhau động thủ, bằng không mà nói không người nào có thể sống sót ở trong tay bọn hắn. Vừa rồi ba thành viên của tổ chức quốc vương đã giải quyết xong, chết một người, bắt sống hai người. Hiện tại Liễu Tam đang thẩm vấn, ý đồ muốn thu hoạch tình báo. Chẳng qua với tình huống trước mắt này mà xem, chi viện của đối phương sẽ không có đến. Thuyền U Linh cũng sắp xuất hiện rồi. Người của tổ chức quốc vương không muốn tại trong lúc máu chốt này cùng chúng ta có xung đột với nhau. Quốc vương kia cùng với Diệp Trần giao thủ chủ yếu là có lòng tham. Bọn hắn nhìn thấy chỉ có một mình Diệp Trần, cho nên muốn giết hắn xong rồi lại rút lui. Kết quả đã đưa ra quyết định sai lầm. Bây giờ bị Diệp Trần cứu lấy. Bây giờ muốn chạy, liền đã đi không có nổi. Lâm Bắc sờ lấy cái đầu trọc của mình, kết hợp tình huống vừa rồi, phân tích một chút. Đích thật là sẽ không xuất hiện. Bất quá có thể lưu lại một quốc vương, cũng coi như là có lời. Hà Ngân Nhi nói. Thanh âm của Lục Chí Văn càng nọt càng nói. Bất quá thành viên của diễn đàn Linh Dị chết không có ít. Ngay cả người phụ trách của thành phố Đại Hải là A Vũ cũng đều bị giết. Khó trách Diệp Trần sẽ tức giận như thế. Đối phương rất là tàn nhẫn, cũng là lấy mạnh lớn yếu, đến bây giờ cũng không dám chính diện cùng chúng ta đối kháng. Vẫn là muốn lấy ưu thế tuyệt đối để giành thắng lợi trong trận chiến tranh này. Lòng tham là phải trả giá đắt. Vương Sắc Linh giờ phút này đi tới cao ốc. Tôi muốn đảm bảo một vị quốc vương có danh hiệu sát thủ này chết ở chỗ này. Một mình Diệp Trần đối phó với hắn, tôi không quá yên tâm. Với lại tôi đã đáp ứng với Dương Giang, tôi sẽ xử lý một vị quốc vương, thì chuyện lúc trước mới tính là xóa bỏ. Cho nên tôi hy vọng các vị cho tôi cơ hội này. Chúng ta sẽ không nhúng tay vào, bất quá cũng phải nhìn xem Diệp Trần có đồng ý hay không. Hắn muốn báo thù cho người của diễn đàn Linh Dị, đoán chừng không quá hy vọng cậu ra tay giúp đỡ đâu. Lục Chí Văn nói. Lâu như vậy cũng đều có chưa xử lý được đối phương. Vị quốc vương này không yếu như trong tưởng tượng. Có lẽ sẽ có chuyện gì ngoài ý muốn. Tôi chờ chính là cơ hội này. Vương Sắc Linh lúc nói chuyện đã tiến vào bên trong tòa cao ốc bị bóng tối bao trùm kia. Thật sự là hắn không muốn tham dự vào trận tranh đấu giữa Diệp Trần cùng với tên sát thủ kia. Nhưng nếu như nửa đường đối phương có ý đồ đào tẩu, bị hắn nắm lấy cơ hội chặn giết, như vậy cho dù là Diệp Trần cũng không thể nói gì hơn. Giờ phút này, Diệp Trần dừng lại công kích. Sau khi kết thúc tập kích cuồng phong bạo vũ, sắc mặt của hắn vẫn như thường, thở mạnh cũng đều chưa từng thở một chút. Nếu như còn phải hắn chủ động dừng tay, hắn thậm chí có thể duy trì công kích như vậy mãi. Bởi vì hắn có thể đem bất luận mệt mỏi nào ở trên thân thể, cùng với tổn thương, thông qua linh dị của kẻ chết thay chuyển đi ra bên ngoài, để người khác tiếp nhận nó. Sở dĩ hắn dừng lại công kích là bởi vì cả người của tên sát thủ trước mắt này đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ lưu lại trên mặt đất một cái bóng tối hình người vặn vẹo. vô số lần tập kích, cho dù là quốc vương cũng chịu đựng không có được. Chỗ đáng sợ của Diệp Trần chính là ở đây. Một chọi một, không người nào có thể cùng hắn dông dài. Nhiều người vây giết lại bị linh dị của kẻ chết thay hóa giải. Cho nên, muốn xử lý hắn độ khó rất là lớn. Chỉ như vậy thôi sao? Không phải mới vừa rồi rất mạnh miệng lắm hay sao? Kết quả mới kiên trì không đến 5 phút đồng hồ, liền bị tôi đánh tiến vào trong lòng đất. Chỉ có thực lực như vậy còn dám đánh lén tôi. Đồ rác rưởi. Diệp Trần không chút khách khí, mắng cái bóng vặn vẹo ở trên mặt đất, sau đó nhổ một cục đờm vào trong bóng tối hình người vặn vẹo kia. Thế nhưng cho dù là như vậy, hắn vẫn như cũ không có hết hận. Bởi vì hắn lần này chết rất là nhiều tiểu đệ, ngay cả A Vũ đều bị ngã chết ở trước mặt của hắn. Cho dù là giết chết một vị quốc vương của đối phương, xử lý ba tiểu đồ quốc vương, thì hắn vẫn như cũ không có cách nào hóa giải nội tâm tức giận của hắn. Đem cậu cất vào bên trong bình mang đi. Về sau, tôi muốn mỗi ngày bắt cậu ra để luyện quyền. Diệp Trần giờ phút này lại lấy ra cái bình gốm cũ kỹ. Hắn dự định đem người này mang đi, về sau mỗi ngày tra tấn. Nhưng mà ngay lúc này, bóng tối hình người vặn vẹo ở trên mặt đất kia lúc này lại đột nhiên mở mắt. Bị công kích mấy phút, hắn lại chưa có chết, hắn vẫn còn sống, còn có ý thức. Đồng thời khi Diệp Trần dừng tay thì lại lập tức khôi phục được một chút năng lực hành động. Bắt lấy cơ hội này, vị quốc vương có danh hiệu là sát thủ này không có chút do dự nào, lập tức liền đào tẩu. Bóng tối hình người vặn vẹo trên mặt đất nhanh chóng di động, sau đó nhanh chóng chạy dọc theo vách tường, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Chỉ trong nháy mắt, Ly đã rời khỏi tầng lầu này, lặng yên không một tiếng động biến mất tại trong cao ốc trong bóng tối, lần nữa ẩn nấp lẫn trốn đi. Tình Diệp Trần chết tiệt này, tình báo có sai lầm rồi. Thực lực của hắn so với ước định còn mạnh hơn. Vừa rồi một đào kỳ không thể giết chết hắn, thật sự là quá đáng tiếc. Hiện tại không thể ở lại đây được nữa, nhất định phải chạy đi. Vị quốc vương có danh hiệu là sát thủ giờ phút này chạy trối chết, không dám có một chút nào dừng lại. Hắn biết, nếu như mình lại bị Diệp Trần bắt lại, thì tuyệt đối là hắn phải chết, không nghi ngờ. Nhưng trong lúc, hắn đang nhanh chóng rời khỏi tòa cao ốc chuẩn bị tiến vào thành phố Đại Hải trốn đi. Trước mắt của hắn, trong lối đi nhỏ lại quỷ dị đứng một đôi lão nhân. Hai lão nhân một nam một nữ như là một đôi vợ chồng, mà lại rất là lớn tuổi, mặt mũi nhăn nhèo, âm u, đầy tử khí. Càng quỷ dị hơn là một đôi lão nhân này không có màu sắc, cả người đều là hiện ra màu trắng đen, đang nắm tay lẫn nhau, đem lối đi nhỏ hoàn toàn ngăn trở. Tự hồ cấm chỉ bất kỳ một người sống nào đi ngang qua. Tôi liền biết, một vị quốc vương không dễ dàng giết chết như vậy, quả nhiên, vẫn là bị cậu bắt được cơ hội trốn thoát. Thanh âm của vương sắc linh vang lên, hắn chậm rãi từ phía sau hai lão nhân đi ra. Bớt quá, dừng ở đây đi. Ông bà nội, nhốt con, xé nát người này ra. Đáng chết. Vị quốc vương có danh hiệu là sát thủ làm sao không biết, đây là đội trưởng tổng bộ chạy tới chi viện của đối phương. Hắn không nói hai lời, lập tức đổi một phương hướng khác đào tẩu. Giờ phút này, Diệp Trần lại là có chút ngoài dự liệu. Hắn nhìn thấy địch nhân mà mình đánh bại, thế mà ngay ở dưới mí mắt của mình chạy đi, thì lập tức gầm thét một tiếng. Lập tức quỷ vực bao trùm cả tòa cao ốc, cả người lập tức đuổi tới. Nhưng ngay sau đó, trong một góc khác ở trong cao ốc lại có một tiếng hét thảm quanh quẩn. Sau một khắc, Diệp Trần xuất hiện. Hắn cầm kiếm nhìn hầm hầm. Bất quá người giằng co trước mắt lại không phải là vị quốc vương có danh hiệu là sát thủ, mà là một người hết sức quen thuộc. Tiểu vương, cậu làm cái gì vậy? Địch nhân của Diệp mổ tôi thì tôi sẽ giải quyết, không cần đến cậu hỗ trợ. Diệp Trần cả giận nói. Vương sắc linh nâng kính mắt bình tĩnh nói. Đêm dài lắm mộng, tôi giúp cậu tiêu diệt hắn. Quốc vương này cũng không có dễ giết, vạn nhất để cho hắn trốn đi thì chúng ta sẽ rất là thiệt thòi. Cậu muốn báo thù về sau có rất nhiều cơ hội, không kém một cái này. Ở phía sau hắn, hai lão nhân khủng bố âm u đầy tử khí đứng ở nơi đó không có nhúc nhích. Nhưng trong tay của hai lão nhân này, mỗi người đều mang theo một nửa thân thể băng lãnh. Thân thể kia có chút đặc thù, chỉ có da thịt. Bên trong là một đoàn bóng tối màu đen. Vị quốc vương có danh hiệu là sát thủ, bị một đời vương gia hóa thành lệ quỷ, xé thành hai nửa. Ngay cả bộ dáng đều thay đổi. Bất quá đây là bình thường, bởi vì linh dị bị đánh tan, thành ghép hình, không có cách nào như trước đó trở thành dị loại. Bộ dạng này quả thực tự như là bị đánh về nguyên hình. Đáng tiếc, ghép hình không có đủ nát, lại thêm mấy lần chỉ sợ là thân thể kia sẽ triệt để biến thành tử thi bình thường. Cậu cảm thấy hắn có thể từ trong tay của Diệp Mỗ tôi đào tẩu hay sao? Diệp Chân nhìn chằm chằm vào Vương Sắc Linh nói. Chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất, cậu không cần tức giận như vậy đâu. Vương Sắc Linh nói. Bất quá hắn còn chưa có chết, vẫn còn sống. Xem ra những thủ đoạn này rất khó đem hắn triệt để xử lý, cần phải xóa đi ý thức của hắn mới được. Vậy liền để cho tôi tới đi. Diệp Chân nhanh chân đi tới, đồng thời búp bê thi thể nằm ở sau lưng hắn lại thò cái đầu ra, quỷ dị nhìn chăm chú vào thi thể bị xé thành hai nửa, sau đó ghé vào bên tai của Diệp Chân, miệng mở rộng không biết là đang nói gì. Vị quốc vương có danh hiệu là sát thủ của tổ chức quốc vương bị Diệp Chân thu thập. Bất quá tôi không xác định hắn đến cùng là chết hay chưa, dù sao tên kia rất là khó giết. Mặt khác, tôi cảm thấy quyết sách của tổ chức quốc vương gần đây có chút không đúng. Sự tình liên tiếp phạm sai lầm, hao tổn thành viên như vậy rất là không hợp lý. Giờ phút này, Vương Sắc Linh từ trong cao ốc đi ra, hắn nói một chút tình huống ở bên trong, đồng thời cũng biểu đạt một ít phỏng đoán của mình. Đối phương có lòng tham, xử lý diễn đàn linh dị, sau đó lại muốn giết chết Diệp Chân. Tại trước khi thuyền U Linh đổ bộ, làm suy yếu thế lực của chúng ta, chuyện này rất là bình thường, có cái gì không thích hợp chứ? Hạ Ngân Nhi nhìn chằm chằm hắn nói. Vương Sắc Linh nâng cánh mắt nói. Đối phương tự hồ là đem tên sát thủ kia bán đi. Diệp Chân tại trong giới linh dị thành danh đã lâu, xem như là người của tổ chức quốc vương không biết tình báo của Diệp Chân, nhưng nhất quyết không có khả năng chỉ phái một quốc vương đi đối phó với hắn. Phải biết dưới tình huống một chọi một, ai cũng không thể đảm bảo một vị quốc vương liền có thể hạ một vị đội trưởng được. Lại thêm ba tiểu đội quốc vương, với đội hình này hạ một vị đội trưởng cũng là có khả năng rất là lớn. Một bên Lâm Bắc nói. Vương Sắc Linh lắc đầu nói. Lời tôi là như thế, thế nhưng đừng quên, nơi này là thành phố Đại Hải, là địa bàn của chúng ta. Đồng thời khoảng cách với thành phố Đại Đồng không tính là xa. Một khi giao thủ, chi viện rất nhanh liền sẽ tới. Nếu như là tôi, trừ phi ba vị quốc vương đồng loạt ra tay, bằng không mà nói, tôi tuyệt đối sẽ không chọn đối phó với Diệp Chân. Bởi vì một khi không lập tức giành được thắng lợi, như vậy chi viện vừa đến, kết cục liền sẽ bị nháy mắt nghịch chuyển, cũng giống như là tình huống hiện tại này. Cậu nói vậy thì đúng thật là có chút cổ quái. Gần đây nội bộ của tổ chức quốc vương quyết sách ra không ít vấn đề. Lúc đầu đối phương có ưu thế rất là lớn, kết quả liên tiếp hành động cũng đang không ngừng tổn thất thành viên, thậm chí còn góp vào tính mệnh của mấy vị quốc vương. Lục Chí Văn nhíu mày, cũng dần dần có một chút phát giác. Mấy lần trước có lẽ loại cảm giác này không có rõ ràng như vậy, nhưng lần này cảm giác lại càng mãnh liệt hơn. Bởi vì còn mấy phút nữa thuyền U Linh liền sẽ đổ bộ, đối phương có ngu xuẩn thì cũng không có khả năng lúc này hành động được. Huống chi xuất động một vị quốc vương cùng với ba tiểu đội liền muốn xử lý Diệp Chân cùng với diễn đàn linh dị, cái này khó tránh khỏi là có chút buồn cười. Có lẽ đối phương rất là tự tin, thậm chí là có chút tự tin thái quá, cảm thấy trong vòng một phút liền có thể giết chết được Diệp Chân sau đó rời đi. Kết quả giao thủ một cái mới phát hiện ra thực lực của Diệp Chân so với trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn, cho nên trong lúc nhất thời cũng không thể giết chết Diệp Chân, dẫn đến ăn phải lỗ vốn, bị Diệp Chân cuốn lấy, sau đó chúng ta cấp tốc chi viện qua, bởi vậy bọn họ mới trả giá nặng nề. Lý Nhật Bình vẫn luôn trầm mặc ít nói, hiện tại ngữ khí bình tĩnh nói ra suy nghĩ của mình, bởi vì hắn lý giải suy nghĩ của vị quốc vương có danh hiệu là sát thủ này. Người này có danh hiệu là sát thủ, hơn phần nữa là nắm giữ thủ đoạn linh dị, một kích xử lý một vị đội trưởng. Nếu như phối hợp với ba tiểu đội quốc vương cùng một chỗ hành động, hoàn toàn có thể thừa dịp bất ngờ xử lý một vị đội trưởng. Nếu không được, một kích không thành thì lập tức rút đi cũng không có chậm trễ. Dù sao đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy, không có gì là kỳ quái. Tốt, bây giờ không phải là lúc thảo luận chuyện này. Cho dù là có nghi vấn, cũng phải chờ qua hôm nay rồi lại thảo luận tiếp. Còn một phút nữa, thuyền U Linh sẽ xuất hiện tại thành phố Đại Hải. Chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Về phần những chuyện khác, đều tạm thời thả một chút đi. Lục Chí Văn dùng thanh âm khàn khàn nói. Người khác nghe như vậy thì lập tức không tiếp tục thảo luận nữa. Quỷ vật của tôi đã bao trùm thành phố Đại Hải. Thuyền U Linh chỉ cần vừa xuất hiện thì ngay lập tức sẽ biết. Hà Nguyệt Liên mở miệng nói. Giờ phút này, trên bầu trời đã có trò giấy màu xám trắng không ngừng rơi xuống. Linh dị quỷ họa đang bao phủ thành phố này. Chỉ cần Hà Nguyệt Liên nguyện ý, toàn bộ thành phố Đại Hải đều sẽ bị kéo vào bên trong thế giới quỷ họa. Tốt, hiện tại chính là chờ đợi thời cơ. Hy vọng dân gia bên kia có thể có tin tức tốt truyền đến. Mặt khác, tất cả mọi người phải đặc biệt chú ý. Người của tổ chức quốc phương đã tại thành phố Đại Hải lộ diện. Điều này nói rõ, bọn hắn rất có thể giấu ở một nơi nào đó trong thành phố Đại Hải này. Cho nên, hiện tại chúng ta phải nghĩ biện pháp ngăn cản thuyền U Linh. Lại phải đề phòng bị người của tổ chức quốc phương đánh lén. Lục Chí Văn nói, người khác nhẹ gật đầu, tự nhiên cũng hiểu rõ tình huống hiện tại. Trong lòng không có mảy may chủ quan nào. Một phút rất là ngắn. Chỉ sau một lát, Hà Nguyệt Liên liền cảm thấy trung tâm thành phố Đại Hải, tại một nơi nào đó xuất hiện linh dị quái nhiễu mãnh liệt. Mà phạm vi quái nhiễu rất là lớn, không phải là ngự quỷ nhân bình thường có thể làm được. Đồng thời, loại linh dị quái nhiễu này dễ dàng liền xé mở quỷ vực của quỷ họa, để cho phiến khu vực kia không chịu Hà Nguyệt Liên chưởng khống. Xuất hiện là thuyền U Linh. Hà Nguyệt Liên lập tức nói. Tôi cũng cảm nhận được. Đội trưởng khác cũng nhào nhào hướng về một phương hướng nhìn qua. Thuyền U Linh xuất hiện, toàn bộ ngự quỷ nhân trong thành phố Đại Hải đều sẽ sinh ra cảm ứng. Đi, đi đến vị trí thuyền U Linh xuất hiện đi. Lục Chí Văn nói. Sau một khắc, tất cả đội trưởng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mà tại trên một con đường phồn hoa trong thành phố Đại Hải, nương theo một cổ khí tức âm lãnh tràn ngập, đèn đường trên cả con đường cùng trong cửa hàng phụ cận đều đang xuy xuy lấp lóe. Sau đó ánh đèn lấp lóe bắt đầu nhanh chóng tắt đi. Chỉ trong chốc lát, ánh đèn trong một khu vực lớn toàn bộ đều biến mất không thấy. Biến hóa như thế lập tức liền gây chú ý cho người qua đường. Chuyện gì phát sinh? Nội thành bị mất điện ở trên diện rộng hay sao? Có người cho rằng đây là hiện tượng mất điện bình thường. Tại sao tôi có cảm giác có chút lạnh, giống như là nhiệt độ đã hạ xuống vậy chứ? Cũng có người đối với nhiệt độ tương đối là mẫn cảm. Khí tức âm lãnh để cho người ta cảm thấy một loại hơi lạnh thấu xương. Nhưng trên thực tế đó cũng không phải là nhiệt độ hạ xuống, mà là linh dị quá nhiều hiện thực để cho giác quan của con người xuất hiện vấn đề. Nhìn kìa, đó là cái gì? Đột nhiên, trên đường phố truyền đến một tiếng kinh hô. Có người chỉ về đằng trước, lộ ra thần sắc khó có thể tin được. Không chỉ là một người, rất nhiều người đều trông thấy, tại trên đường đi không biết từ lúc nào, lại xuất hiện một con thuyền to lớn. Chiếc thuyền kia rất là cũ kỹ rách nát, giống như là bị vứt bỏ đã lâu ở trên biển, phiêu đãng nhiều năm. Mà quỷ dị chính là, chiếc thuyền này cũng không có chân thật, giống như là hình ảnh ảo. Là Hải Thị Thận Lâu. Nhanh, cầm điện thoại chụp ảnh. Tôi nhìn thấy Hải Thị Thận Lâu. Nhìn thấy hiện tượng này, rất nhiều người ngay lập tức không phải là kinh hoảng, mà là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cả đám người đều lập tức chụp ảnh lưu niệm, muốn đem cảnh vật này chụp lại. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, rất nhanh liền có người phát hiện không có hợp lý. Con thuyền hư ảnh lại dần dần bắt đầu trở nên chân thật. Cao ốc ở bên cạnh đường phố bị con thuyền này đè ép vỡ vụn. Nhiều công trình kiến trúc còn có pha lê không ngừng rơi xuống. Có một số người tương đối không may bị tòa nhà sụp đổ đè ép. Vừa lấy tay che lấy đầu vừa kêu là muốn thoát thân. Chuyện gì xảy ra? Không phải là Hải Thị Thận Lâu sao? Thật là có một chiếc thuyền lớn. Nó hướng bên này chạy tới. Đi mau. Lúc này mới có không ít người để điện thoại di động xuống kinh hô một tiếng quay đầu liền chạy đi. Trong lúc nhất thời, con đường náo nhiệt lập tức trở nên rối bời. Có người kinh ngạc, có người chạy trốn, có người thụ thương thét lên. Để những người bình thường này rời khỏi nơi này đi. Nếu còn ở lại chỗ này thì thêm phiền. Giờ phút này, trên một tòa cao ốc ở phụ cận, đội trưởng tổng bộ tề tụ. Bọn hắn trông thấy một màn rối bời này, lập tức nhịn không được nhíu mày. Rất nhanh, đám đội trưởng hành động. Hà Nguyệt Liên xuất thủ trước tiên. Đem toàn bộ khu vực phụ cận kéo vào bên trong thế giới quỷ họa. Nhưng khu vực mà thuyền U Linh xuất hiện thì gặp phải ảnh hưởng cho nên không có cách nào. Chỉ có thể thông qua thủ đoạn khác để chuyển dời những người bình thường này. Có lẽ sẽ có một ít thương vong, nhưng đây đã là cái giá thấp nhất. Nếu như không phải là tấm bản đồ hàng hải cũ kỹ, có thể sớm biết được vị trí của thuyền U Linh xuất hiện, sớm bố trí. Nếu như dưới tình huống bình thường, chờ đến khi bọn hắn đuổi tới thì thành phố Đại Hải đã luân hãm, căn bản là không có khả năng bảo tồn. Còn lại một số người cứ giao cho tôi. Liễu Tam giờ phút này mở miệng nói. Người giấy lập tức bắt đầu chuyển động. Từng người giấy từ trong phố lớn ngõ nhỏ đi ra, số lượng nhiều đến dọa người. Tùy tiện khẽ đếm liền có chí ít là gần ngàn cái. Xem ra trong đoạn thời gian này, Liễu Tam lại muốn dùng biện pháp gia tăng số lượng người giấy. Những người giấy này không nói hai lời, mang theo người bình thường bị cuốn vào bên trong sự kiện thuyền U Linh, nhanh chóng rút lui. Mặc dù trên đường phố có không ít người, thế nhưng dưới hành động của Liễu Tam, rất nhanh người trên cả con đường liền được mang đi. Mà lúc này, thuyền U Linh đã triệt để hiện lên ở trong hiện thực. Tại lúc thuyền U Linh hiển hiện, đồng thời tất cả đội trưởng tự hồ phát giác được cái gì, sau đó đồng loạt hướng về phía một phương hướng khác nhìn qua. Đó cũng là một tòa cao ốc, nhưng tại tầng cao nhất của tòa cao ốc này lại không biết lúc nào đứng hai mươi mấy thân ảnh quỷ dị. Bọn hắn giấu ở trong mờ tối, bị linh dị ngăn cách, lộ ra rất không chân thật. Là người của tổ chức quốc vương, bọn hắn đã xuất hiện. Lục Chí Văn nhìn chòng chọc vào hướng kia. Trước động thủ xử lý bọn hắn, giết bọn hắn, sau đó lại xử lý thuyền U Linh cũng không muộn. Hà Ngân Nhi mắt lườm một cái, lập tức liền lấy ra hai vật cũ kỹ, chuẩn bị vận dụng chiêu hồn, đi tìm người của tổ chức quốc vương để liều mạng. Đừng động thủ, những người kia không phải là chân thực, là hình chiếu linh dị thôi. Bọn hắn chân chính còn giấu ở nơi chưa biết. Thời gian này bọn hắn chỉ muốn quan sát tình huống, còn không muốn cùng chúng ta liều mạng. Lâm Bắc lập tức ngăn cản Hà Ngân Nhi. Hắn hiếp mắt, trông thấy trên tầng cao nhất của tòa cao ốc kia rất là không chân thực, cùng hiện thực không có hợp nhau. Không chỉ là những người kia, cả tòa cao ốc kia đều không bình thường. Tòa cao ốc kia không phải là của thành phố Đại Hải, đó là một tòa nhà trống rỗng xuất hiện. Tổ chức quốc vương có một vị ngự của nhân, có danh hiệu là họa sĩ. Hắn nắm giữ lực lượng linh dị cùng với quỷ họa có chút cùng loại, có thể xuyên tạc hiện thực. Nếu như bây giờ động thủ, cũng không đã thương được những người kia. Hà Nguyệt Liên chậm rãi mở miệng nói. Bọn hắn đây là đang chờ đợi sự kiện thuyền U Linh bộc phát, nhìn xem chúng ta ứng đối ra sao, sau đó quyết định là xuất thủ hay không. Liễu Tam hiếp mắt nói. Đây là cách làm rất là âm hiểm. Như trước đó đã suy đoán, chúng ta bây giờ muốn đồng thời đối kháng thuyền U Linh cùng với tổ chức quốc vương, áp lực rất là lớn. Không thể cứ để cho bọn hắn tự tại như vậy, tôi đi làm nhiễu ánh mắt của bọn hắn. Lâm Bắc sờ sờ đầu trọc, sau đó hướng phía cao ốc kia đi tới. Cẩn thận một chút, không nên cách quá gần. Lục Chí Văn nhắc nhở nói. Yên tâm đi, tôi sẽ rất cẩn thận. Lâm Bắc nói. Bất quá bây giờ trọng yếu nhất cũng không phải là chuyện này, mà là thuyền U Linh còn tại bên trong thành phố Đại Hải tiến lên. Chiếc thuyền này không có cách nào bị ngăn cản, chỉ là đi ngang qua liền có lượng lớn nhà lầu kiến trúc bị đâm đổ. Mặc dù hủy đi một số kiến trúc không tạo được ảnh hưởng rất là lớn, thế nhưng lúc này đám đội trưởng đã trông thấy có đồ vật gì đó đang không ngừng từ trên thuyền U Linh rớt xuống. Không tốt, thuyền U Linh đang phóng thích lệ quỷ. Vừa rồi có một bộ tử thi rơi xuống. Bộ tử thi kia sau khi rơi xuống liền bắt đầu chuyển động. Nó tiến vào trong cống thoát nước gần đó, sau đó biến mất tại trong tầm mắt. Liễu Tam biến sắc. Người giấy của hắn quan sát được tình huống xung quanh thuyền U Linh. Số lượng lệ quỷ bị phóng thích đang gia tăng. Hiện tại thuyền U Linh mỗi khi tiến lên mấy mét đều có một bộ phận lệ quỷ từ trên thuyền rơi xuống. Nghe được tin tức này, tất cả mọi người sắc mặt lập tức trầm xuống. Thuyền U Linh không có cách nào bị ngăn cản. Điều này liền mang ý nghĩa bọn hắn không có cách nào ngăn cản thuyền U Linh phóng thích lệ quỷ, chỉ có thể trợn mắt nhìn hết thảy phát sinh. Chẳng lẽ bọn hắn chỉ có thể đi theo ở đằng sau thuyền U Linh, không ngừng đi đối kháng lệ quỷ từ trên thuyền phóng thích ra hay sao? Nhưng như thế này không có chút ý nghĩa nào, cũng là điều mà tổ chức quốc vương muốn. Đối phương hy vọng tất cả đội trưởng đi xử lý lệ quỷ, ốc còn không mang nổi mình ốc, sau đó thông qua từng sự kiện linh dị không ngừng bộc phát, đem đám đội trưởng sống sờ sờ mà chết. Dừng dặn đâu, làm sao còn chưa có xuất hiện chứ? Lục Chí Văn nhìn xung quanh hai bên, bức thiết hy vọng Dương gia lúc này có thể lộ diện. Loại tình huống này là cần một người quyết đoán. nhưng mà Dương Gian vẫn chưa có xuất hiện. Nhưng tại phương hướng thuyền U Linh đi tới, trên một con đường, hai ánh đèn mờ nhạt đột nhiên phát sáng lên. Có đèn. Ánh đèn này tại bên trong hoàn cảnh u ám càng lộ ra bắt mắt, bởi vì tại dưới tình huống linh dị quấy nhiễu, ánh đèn ở phụ cận căn bản cũng không có khả năng sáng lên. Sau một khắc, dưới ánh đèn chiếu sáng, một chiếc xe buýt cũ kỹ giống như là u linh trống rỗng xuất hiện trên đường phố, đồng thời hướng về phía thuyền u linh không chút hoang mang chạy tới. Đây là xe buýt linh dị. Chu đang nhìn qua liền nhận ra thứ này, bởi vì hắn từng là khách quen của chiếc xe buýt này, ngồi trên chiếc xe buýt này rất là nhiều lần. Trên vị trí tài xế của xe buýt có người, đó là Dương Giạc. Hắn đem xe buýt linh dị lái tới. Cái gì? Lúc này rất nhiều người chấn kinh, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Dương Giang rời đi là vì đem xe buýt linh dị lái tới. Thì ra là thế. Hắn muốn dùng xe buýt linh dị ngăn cản thuyền U Linh tiến lên. Tôi tại sao không có nghĩ đến phương pháp này chứ? Xe buýt linh dị có thể vận chuyển một xe lệ quỷ, đồng thời áp chế lệ quỷ hành động. Chỉ dựa vào một điểm này liền có thể nhìn ra xe buýt linh dị là đáng sợ. Nếu nói hiện tại trong giới linh dị có đồ vật gì là có thể cùng thuyền U Linh đối kháng, cũng chỉ còn lại có xe buýt linh dị này mà thôi. Liễu Tam lập tức giật mình, đồng thời cũng hiểu rõ cách làm của Dương Gia. Mặc dù tôi thừa nhận xe buýt linh dị rất là đặc biệt, thế nhưng nhìn bộ dạng xe buýt cùng với thuyền U Linh hoàn toàn là không cân đối. Xe buýt này có thể ngăn cản được sao? Hà Ngân Nhi nhíu mày, đối với chuyện này biểu thị có chút hoài nghi. Không rõ ràng, có một số việc phải làm thì sau đó mới biết được. Mà trong va chạm linh dị cũng không phải là so về hình thể hay là số lượng nhiều. Vương Sắc Linh ánh mắt lấp lóe, hắn nhìn chằm chằm một màn này, chờ mong linh dị va chạm kết quả. Mặc dù hắn cũng cảm giác xe buýt linh dị có thể so ra kém thuyền U Linh, nhưng Dương Giang đã lựa chọn là như vậy khẳng định là có lý do khác, không có khả năng đi làm chuyện không có ý nghĩa gì. Thuyền U Linh thành công tại thành phố Đại Hải đổ bộ rồi. Kế hoạch của chúng ta rất là thành công. Một khi thành phố Đại Hải luân hãm, toàn thế giới đều sẽ biết là tổ chức quốc vương của chúng ta chiến thắng. Những đội trưởng này cũng vì thế mà phải tốn hao thời gian dài cùng với tinh lực đi xử lý lệ quỷ mà thuyền U Linh đã thả xuống. Lần này lợi dụng thuyền U Linh đổ bộ làm loạn, nhất định phải đánh tan những đội trưởng này. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn có cơ hội. Chúng ta vì thế đã trả giá rất là lớn. Tại trong thời điểm quan trọng này, vô luận như thế nào cũng không cho phép thất bại. Bọn hắn đã xong đời rồi, chúng ta cũng không cần phải gấp gáp động thủ. Trước cứ để cho bọn hắn cùng với lệ quỷ quấn lấy nhau. Trên thuyền U Linh là có lệ quỷ phi thường khủng bố. Nói không chừng, không cần đến chúng ta động thủ, bọn hắn liền đã tổn thất nặng nề. Trên tầng cao nhất của một tòa cao ốc cùng với cảnh vật xung quanh không hợp nhau, hơn 20 thân ảnh hội tụ. Bọn hắn nhìn chằm chằm thuyền U Linh ở nơi xa đang thảo luận lẫn nhau. Những người này, đại bộ phận đều là quốc vương, còn lại có một ít là nhân vật quan trọng bên trong tổ chức quốc vương. Vì đánh tổng bộ, đây là lần đầu tiên bọn hắn tập kết cùng một chỗ, đồng thời công khai lộ diện. Sát thủ tình kỳ giống như là xảy ra sai lầm, tự hồ bị đội trưởng của đối phương bắt được, đến bây giờ đều không có trở về. Cái tên tự đại ngu xuẩn, đã nói cho hắn xử lý những người của diễn đàn linh dị kia xong thì liền lập tức rút lui. Nơi này là địa bàn của người khác, đối phương lúc nào cũng có thể chi viện tới. Mà hắn nhất định tự làm chủ, ý đồ đi giết chết tên Diệp Chân kia. Kết quả mình sai lầm, bị đối phương xử lý. Có người hư lạnh một tiếng nói, thanh âm này có chút quen thuộc, tự hồ là người truyền giáo. Đối phương có một vị đội trưởng hướng bên này tới. Chợt có một vị quốc vương lưu ý đến động tĩnh của Lâm Bắc. Một người mà cũng dám tới tìm hiểu tình báo sao? Xử lý hắn. Không cần nghĩ đến hắn đâu. Kế hoạch không thể bởi vì một mình hắn mà thay đổi được. Có lẽ hắn là cố ý mạo xưng làm mồi nhử đến dẫn chúng ta hiện ra. Hiện tại chúng ta cái gì cũng đều không có làm, cũng có thể thắng. Đối mặt với Lâm Bắc tới gần, những người của tổ chức quốc vương này vẫn thờ ơ. Bọn hắn không nguyện ý ở thời điểm này động thủ làm xáo trộn kế hoạch. Mà Lâm Bắc cũng không có tính toán đi khiêu khích một đám đội ngũ ngựa của nhân đỉnh tim này. Hắn chỉ là đang tìm kiếm một khoảng cách phù hợp, sau đó vận dụng lực lượng linh dị quấy nhiễu xung quanh, không để cho người khác dễ dàng quan sát được tình huống của thuyền U Linh. theo bước chân của Lâm Bắc dừng lại. Hắn từ linh dị tạo dựng ra thế giới trong gương, phản chiếu ra bao trùm hiện thực của thành phố Đại Hải, trực tiếp ngăn cách người khác thăm dò. Bất quá cùng lúc đó, tại phụ cận thuyền U Linh, tất cả đội trưởng giờ phút này đều nhìn chằm chằm vào chiếc xe buýt linh dị đột nhiên xuất hiện ở trên đường phố. Xe buýt linh dị do Dương Giang lái tới, không chút hoang mang hướng phía thuyền U Linh chạy tới. Dựa theo tình huống tiến triển như vậy thì không tới một phút, chiếc xe buýt linh dị này liền sẽ cùng thuyền U Linh đụng vào nhau. Mà đây cũng là mục đích thực sự của Dương Giang. Hắn muốn dùng chiếc xe buýt linh dị này đụng ngừng chiếc thuyền U Linh này. Những đội trưởng khác cũng hiểu rõ cách làm của Dương Giang, cho nên đều đang mong đợi kết quả xuất hiện. Dù sao, đây là hai loại lực lượng cao cấp nhất va chạm với nhau. Chuyện gì sẽ phát sinh, sinh ra kết quả như thế nào thì ai cũng không có cách nào đoán trước được. Bao gồm cả Dương Giang cũng không biết sau khi va chạm thì đến cùng sẽ có chuyện gì phát sinh. Có thể đụng ngừng thuyền U Linh hay không đây? Nếu như lần này thành công thì kế hoạch thuyền cứu nạn của đối phương xem như là triệt để thất bại. Nhưng ngược lại, nếu như ngay cả chiếc xe buýt linh dị này cũng không có cách nào để thuyền U Linh dừng lại, như vậy chiếc thuyền này chúng ta liền thật là bất lực rồi. Chỉ liều lĩnh đi tìm người của tổ chức quốc vương liều mạng mà thôi. Nhưng như thế thì là quá mức bị động. Liễu Tam giờ phút này, tính cả tất cả người giấy ở phụ cận đều đứng tại chỗ không có nhúc nhích, chờ đợi kết quả linh dị va chạm với nhau. Mà nương theo khoảng cách thuyền U Linh cùng với xe buýt linh dị càng ngày càng gần, tất cả mọi người giờ phút này cũng đều nín thở, thậm chí ngay cả hai mắt cũng đều không dám nháy một cái, sợ bỏ lỡ một chi tiết nào. Ngay cả Dương Giang đang điều khiển xe buýt linh dị, giờ phút này trong lòng cũng rất là khẩn trương. Hắn hiện tại là người có nguy hiểm nhất trong số những người đang có mặt ở đây. Bởi vì linh dị va chạm thì lái xe rất có thể gặp ảnh hưởng, nghiêm trọng một chút, thậm chí đều có khả năng chết tại dưới loại tác động va chạm này. Linh dị ảnh hưởng đã bắt đầu. Bất chợt, Dương Giang biến sắc, hắn cảm nhận được xe buýt linh dị có dị dạng. Bởi vì sau lưng của hắn, trong ghế ẩn giấu lệ quỷ ngủ say lúc này lại có chút dao động bất an. Tự hồ là đụng phải kích thích gì cực lớn, muốn trực tiếp khôi phục tỉnh lại. Giờ phút này, rõ ràng cùng thuyền U Linh còn có một chút khoảng cách nữa, nhưng hai bên cũng đã sinh ra xung đột. Rõ ràng nhất chính là đèn xe của xe buýt linh dị. Ánh đèn ố vàng hướng về phía thuyền U Linh chiếu qua. Còn chưa rơi vào thân tàu thì ánh đèn liền dần dần biến mất không thấy gì nữa. Mà càng đến gần thì ánh đèn biến mất lại càng nhiều. Đến cuối cùng, chiếc đèn xe của xe buýt linh dị cũng bắt đầu xuy xuy lấp lé, giống như tùy thời đều muốn dập tắt. Bất quá chiếc thuyền U Linh này cũng có một chút biến hóa. Đó chính là trên thân tàu cũ kỹ bắt đầu hiện ra từng mảng lớn vết rỉ, thậm chí còn có một chút vết rỉ bong ra, xem ra cũng bị một chút hư hao. Thuyền U Linh cùng với xe buýt linh dị đều là vật linh dị có thể ảnh hưởng hiện thực. Hiện tại mới chỉ là tới gần, cả hai liền phát sinh ra một chút biến hóa. Rất khó tưởng tượng sau khi va chạm, đến cùng là sẽ phát sinh cái gì. Vương Sắc Linh giờ phút này ánh mắt lấp lóe, lưu ý đến những chi tiết biến hóa này. Càng ngày càng tới gần, tốc độ của xe buýt linh dị tự hồ là trở nên chậm lại, đèn xe cũng dập tắt đi một cái rồi. Liễu Tam nói nghiêm túc. Khi Dương Giang lái xe buýt linh dị tiếp tục tiến lên mấy mét, một bên đèn của xe buýt triệt để bị dập tắt, không có cách nào lại sáng lên. Đồng thời một đèn xe khác cũng rất là ảm đạm, đồng thời không ngừng suy suy lấp lóe. Phanh! Đột nhiên, một tiếng vang lanh lảnh vang lên. Cái đèn xe còn lại kia của xe buýt linh dị đột nhiên nổ vang. Bất quá cùng lúc đó, ở vị trí đầu thuyền của thuyền U Linh cũng có miếng sắt tràn đầy vết rỉ bị lột ra rơi xuống. Chỗ tương đối nghiêm trọng, thậm chí đều lộ ra hai cái lỗ thủng như là mực. Xuyên thấu qua lỗ thủng kia thậm chí có thể mơ hồ trông thấy một chút tình huống ở bên trong thân tàu. Lần thứ nhất linh dị va chạm, cả hai đều có một chút tổn thương, nhìn không ra là cái nào có ưu thế. Dung Giang giờ phút này vẻ mặt nghiêm túc, thao túng xe buýt linh dị tiếp tục đi tới. Theo khoảng cách tiến thêm một bước rút ngắn, ánh đèn cũng lúc sáng lúc tối. Đồng thời lệ quỷ ở trong ghế ở phía sau, lúc này có lẽ đã thức tỉnh. Thân thể đang cuộn lại, giờ phút này lại bắt đầu giãn ra. Hắn thậm chí đều có thể nghe thấy động tĩnh sau lưng truyền đến, mà động tĩnh càng ngày càng kịch liệt. Tiếp tục đi tới. Hắn hít sâu một hơi để cho mình tỉnh táo lại, đồng thời đề phòng bất cứ dị thường nào xuất hiện. Rất nhanh, khoảng cách lần nữa bị rút ngắn. Mặc dù tốc độ của xe buýt linh dị đã bất tri bất giác thả chậm lại, nhưng thuyền U Linh lại không có ý dừng lại. Tất cả mọi người lưu ý, sắp va chạm rồi. Liễu Tam quát khẽ nói. Rất nhanh, thời điểm mấu chốt đã tới. Khoảng cách giữa thuyền U Linh cùng với xe buýt linh dị giờ phút này đã thu nhỏ còn 3 mét. Hai bên sắp va chạm với nhau. Lúc này ánh đèn bên trong xe buýt đã triệt để mờ nhạt, như là sắp bị dập tắt. Mà giờ khắc này, quỷ đang ngồi bên trong toa xe đột nhiên rời khỏi chỗ rồi đứng thẳng lên. Dưới tình huống linh dị quá nhiễu mãnh liệt, xe buýt linh dị đã không có biện pháp áp chế quỷ ở trên chỗ ngồi. Những con quỷ này bắt đầu không bị quy tắc ở trên xe buýt hạn chế, bắt đầu hoạt động. Dường dàng quan sát được tất cả, nhưng hắn không có đi để ý tới, cũng không có bất luận biện pháp nào. Mấy con quỷ ở bên trong toa xe mặc dù hoạt động nhưng lại tạm thời không có gặp nguy hiểm, bởi vì số lượng quỷ quá là ít. Dương Giang ngồi tại vị trí lái xe, căn bản cũng không có phát động quy luật giết người của lệ quỷ, cho nên quỷ chỉ là du đãng ở trong xe buýt không có mục đích. Nếu như quỷ quá nhiều, như vậy Dương Giang liền phải giải quyết một số. Dù sao khi số lượng quỷ nhiều tới mức độ nhất định, thì cho dù là Dương Giang chỉ đứng ở nơi đó bất động, cũng sẽ phát động quy luật giết người của lệ quỷ, hay là bị một số lệ quỷ để mắt tới, giống như trước đó tại trên thuyền U Linh. Lệ quỷ trên thuyền bị thả ra, thế nào cũng sẽ bị tập kích, căn bản là không giảng đạo lý. Nhất định phải đụng ngừng chiếc thuyền này. Dương Giang ở trong lòng chỉ có một ý nghĩ như thế, hắn nhìn chằm chằm vào phía trước. Bất chợt, chỗ ngồi ở sau lưng đột nhiên nhô lên một mảnh, một hình dáng mặt người quỷ dị hiện ra, đồng thời còn từng tiếng kêu quái dị. Tiếng kêu kia như là ác quỷ đang kêu rên, giống như là thanh âm xe buýt linh dị bị đè ép biến hình. Bởi vì ngay tại thời điểm này, thân tàu cùng với xe buýt linh dị rốt cuộc va chạm vào nhau. Cả hai chạm vào nhau. Lệ quỷ bên trong toa xe kêu lên quái dị, nhảy mắt quanh quẩn tại bên tai của Dương Gia. Cùng lúc đó ở bên ngoài, trên thuyền U Linh cũng truyền tới tiếng kêu cổ quái. Tiếng kêu kia bén nhọn chói tai, nhưng cũng để cho người ta cảm thấy rùng mình. Đầu xe giờ phút này đang biến hình, thân tàu lúc này cũng đang vặn vẹo. Ánh đèn bên trong toa xe của xe buýt cũng ở thời điểm này nháy mắt dập tắt. Bất quá thuyền U Linh giờ khác này cũng đình chỉ tiến lên. Nó bị xe buýt cưỡng ép ngừng lại. Dừng lại rồi. Tất cả đội trưởng đều nhìn chằm chằm một màn này, tâm cũng đều theo đó nhấc lên. Đừng cao hứng quá sớm. Hiện tại mới là chính thức bắt đầu sinh ra linh dị xung đột. Là ai thua ai thắng, liền nhìn tình huống tiếp theo. Thanh âm của Lục Chí Văn khàn giọng nói, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối không có rời khỏi xe buýt linh dị. Liễu Tam lúc này đột nhiên hô lên. Dương Giang, không nên ở lại trên xe. Thưa cơ hội này tranh thủ thời gian, xuống xe rời đi. Tôi ngược lại là muốn đi xuống lắm đó chứ. Trên vị trí tài xế của xe buýt linh dị, Dương Giang giờ phút này có nỗi khổ không có nói được. Hắn rất muốn mở cửa xe, sau đó xuống xe rời đi. Nhưng kết quả tất cả cửa xe đều đã mất đi khống chế. Vô luận hắn làm sao thao tác cũng đều vô dụng. Đồng thời, toàn bộ thiết bị điều khiển đều đã vặn vẹo biến hình. Thậm chí kính chắn gió ở phía trước xe buýt đều che kín từng vết nứt. Không còn dám ngồi ở lại vị trí lái xe, Dương Giang lập tức đứng dậy chuẩn bị hướng toa xe đằng sau đi tới. Hắn cũng không muốn ngay lập tức bị thuyền U Linh đâm chết. Nhưng mà ngay lúc này, trên ghế ngồi chỗ tài xế có thanh âm vải bị xé rách. Một cánh tay băng lãnh khủng bố đột nhiên đưa ra ngoài, một phát bắt được cánh tay của Dương Giang. Giờ khắc này, thân thể của Dương Giang trong nháy mắt không nghe sai khiến, không ngờ lại đặt mông ngồi xuống, lần nữa ngồi trở lại vị trí ghế lái. Tại sao có thể như vậy chứ? Sắc mặt của hắn đột biến, quay đầu liếc mắt nhìn. Kết quả hắn trông thấy lại là một cái đầu người âm u đầy tử khí. Cái đầu kia đã nhô ra khỏi chỗ ngồi, đồng thời mở mắt, mang theo một loại oán độc nói không nên lời, nhìn chòng chọc vào Dương Gia. Còn muốn thả mình rời đi sao? Hay là nói bởi vì mình là lái xe của xe buýt linh dị này, cho nên lúc này mình cùng với xe buýt liền dính chặt với nhau? Dương Gia ánh mắt tỉnh táo, Đối với thời khắc nguy cơ này, hắn đã sớm nghĩ tới phương pháp ứng đối. Rất nhanh, một cánh tay khác của hắn từ trên người lấy ra một cây kéo màu đỏ. Cây kéo quỷ lần trước trải qua hồ máu thành tẩy, nguyên rủa lưu lại trước kia đều đã biến mất. Hiện tại sử dụng cây kéo quỷ, khả năng nhiễm nguyên rủa là rất là nhỏ. Khi một sợi tóc của hắn quấn quanh ở trên tay cầm của cây kéo quỷ, trước mắt Dương Gian liền xuất hiện từng sợi dây nhỏ. Sau đó Dương Gian lưu ý đến sợi dây thô nhất đang kết nối mình cùng với chiếc xe buýt linh dị này. Cầm lấy cây kéo quỷ, Dương Gian không chút do dự đem sợi dây này cắt đứt. Hắn có dự cảm, một khi hắn cắt đứt sợi dây này, thì về sau hắn liền không còn là lái xe của xe buýt linh dị này nữa. Nhưng bây giờ, ngay cả xe buýt linh dị đều không nhất định là có thể bảo tồn. Cho nên, có là lái xe của xe buýt linh dị hay không thì bây giờ đã không còn quan trọng nữa. Sợi dây nguyền rủa rất dễ dàng bị cây kéo quỷ cắt đứt. Sợi dây này vừa đứt, Dương Gian lập tức liền cảm giác còn lại quỷ nắm lấy tay của mình đột nhiên liền buông ra. Thừa cơ hội này, hắn lập tức tránh thoát khỏi trói buộc, nhanh chóng rời khỏi vị trí ghế lái. Sau đó không ngừng lùi lại hướng phía sau toa xe. Nhưng mà Dương Gian vừa đi không tới mấy giây, sau đó cửa kính xe buýt linh dị bị vỡ vụn, đầu xe vặn vẹo biến hình lõm xuống. Đồng thời, chỗ ngồi mà hắn vừa ngồi trong nháy mắt liền bị sụp đổ, trần xe bị ép xẹp xuống. Tình trạng này giống như là gặp phải tai nạn xe thảm liệt. Mà càng đáng sợ hơn chính là địa phương xe buýt linh dị vặn vẹo sụp đổ đang không ngừng kéo dài ra. Xe buýt linh dị cùng với thuyền U Linh va chạm giờ phút này bắt đầu. Tại trong ánh mắt của mọi người, chiếc thuyền có hình thể to lớn nhìn như là không có cách nào bị ngăn cản, thì lúc này lại bị xe buýt linh dị mạnh mẽ đâm ngừng lại. Nhưng xe buýt linh dị cũng phải trả giá thảm trọng. Toàn bộ đầu của xe buýt sau khi va chạm thì bị sập đổ biến hình, bị thuyền U Linh đâm nghiền nát. Đồng thời, theo xe buýt tiếp tục đi tới, mức độ tổn thương còn đang tăng lên. Xe buýt linh dị bị cú va chạm này bị hao tổn nặng nề, không còn có khả năng khôi phục. Vương Sắc Linh bình tĩnh nói. Nếu như có thể làm ngừng lại thuyền U Linh, thì tổn thất chiếc xe buýt linh dị này cũng không phải là không thể tiếp nhận được. Với lại, chiếc xe buýt linh dị này sau khi mất đi lái xe, thì bản thân nó là một nhân tố không xác định. Lúc này để cho nó biến mất cũng là một chuyện tốt. Dù sao cũng coi như là hủy có tác dụng. Lục Chí Văn dùng thanh âm khàn khàn nói. Nhưng mà một bên Liễu Tam lại là sắc mặt âm trầm xuống nói. Không thích hợp. Dường dàng đến bây giờ cũng chưa có đi ra. Cả chiếc xe buýt linh dị đều sắp bị nghiền nát. Nếu như hắn không trốn ra thì rất có thể sẽ chết tại trong xe. Xe buýt linh dị tổn hại ở mức độ vừa mới bắt đầu. Nếu như tổn hại đạt tới một hạn mức cao nhất, như vậy lực lượng linh dị trên xe buýt liền sẽ lập tức biến mất không thấy. Để lúc đó toa xe cũ kỹ này căn bản là không có cách nào về khốn Dương Gian. Không cần khẩn trương, sự tình còn không có bết bát như trong tưởng tượng như vậy. Lục Chí Văn giải thích nói. Nhưng dù cho là như thế, làm như vậy cũng rất là hung hiểm. Ai cũng không thể đoán trước loại linh dị va chạm sẽ phát sinh ra chuyện gì. Hắn hiện tại cũng không thể chết đi, nếu không sự tình sẽ trở nên rất là phiền phức. Liễu Tam chân thành nói. Vương Sắc Linh nói. Đối mặt loại chuyện không xác định này, không đánh cược thì sẽ không thua. Hà Ngân Nhi, cô chuẩn bị chiêu hồn đi. Phàm là có gì bất thường thì lập tức chiêu hồn đem Dương Gian cứu ra. Lúc này bất kỳ vị đội trưởng nào cũng đều không thể đi mạo hiểm tới gần thuyền U Linh cùng với xe buýt linh dị được. Phương pháp tốt nhất là thông qua vong hồn đi nghĩ cách cứu viện hắn. Tổn thất một kiện di vật, nếu như có thể đảm bảo Dương Gian thuận lợi thoát khốn thì vẫn là đáng giá. Được. Hà Ngân Nhi rất là quả quyết, lập tức liền gật đầu đồng ý. Giờ phút này, va chạm vẫn còn đang tiếp tục. Thanh âm sắt thép vặn vẹo, mang theo các loại động tĩnh quái dị quanh quẩn. Xe buýt linh dị đang bị nghiền nát từng chút một. Nhưng thuyền U Linh lúc này cũng xuất hiện dị thường. Thân tàu to lớn lúc này giống như là mất đi cân bằng, lại đang nghiêng về một phía. Mà ở vị trí đầu của thuyền trước đó bị che kín vết rỉ, thì lúc này bắt đầu sụp đổ. Xuất hiện lỗ thủng đang không ngừng trở nên lớn hơn. Đầu thuyền U Linh cũng bị hao tổn. Bên trong xe buýt linh dị, Dương Gia hiện tại trốn ở phía cuối xe buýt. Lúc này lực lượng linh dị tự thân đã triệt để bị phong tỏa, căn bản cũng không có biện pháp sử dụng được. Hai vật linh dị va chạm đã vượt qua nhận biết của hắn, sinh ra quấy nhiễu linh dị đáng sợ, hẳn cách gần đó cho nên bị tác động nghiêm trọng nhất. Hiện tại cho dù là mắt quỷ cũng không có cách nào mở ra, linh dị quỷ hồ cũng rơi vào yên lặng, một chút vết tích cũng không có cách nào lưu lại. Bị vây ở trong toa xe, Dương Gian tự như là một người bình thường. Bất quá may mắn là loại ảnh hưởng này không chỉ là nhằm vào một mình hắn, còn nhằm vào tất cả lệ quỷ ở bên trong toa xe. Những lệ quỷ kia giờ phút này cũng đình chỉ hoạt động, biến thành từng cổ tử thi băng lãnh, hoặc đứng tại chỗ không có nhúc nhích, hoặc là bởi vì toa xe chấn động đùng đưa trực tiếp ngã xuống đất. Đồng thời, bên trong toa xe, màn hình điện tử là đang không ngừng nhảy lên số lượng 10, 22, 35. Số lượng càng ngày càng lớn, đến cuối cùng lại biểu hiện đến số 99. Số lượng hoàn toàn vượt qua năng lực gánh chịu của xe buýt linh dị. Phải biết, số lượng hiện trên màn hình điện tử này là biểu hiện số lượng quỷ ở trên xe buýt. Nhưng hiện tại, đầu của thuyền U Linh cùng với đầu xe buýt linh dị đã đụng vào nhau. Hai chủng linh dị ảnh hưởng lẫn nhau, tương hỗ ăn mòn. Dưới tình huống như vậy, màn hình điện tử biểu hiện số lượng lệ quỷ liền không còn là số lượng lệ quỷ ở bên trong toa xe. Rất có thể, màn hình điện tử này đem số lượng lệ quỷ ở trên thuyền U Linh cũng thống kê tại trong đó. Phanh! Màn hình điện tử vẫn còn đang lóe lên, số lượng liên tiếp nhảy lên 112, 123. Đến cuối cùng, màn hình điện tử cũng không thể thừa nhận linh dị của thuyền U Linh quấy nhiễu, cuối cùng trực tiếp nổ tung. Nương theo màn hình điện tử nổ tung, một loại khí tức âm lãnh nhanh chóng từ trên xe buýt linh dị tràn ngập ra bốn phía. Giờ khắc này, cho dù là ở nơi xa, Lâm Bắc cũng phát giác ra được dị thường đáng sợ. Bởi vì thời điểm này, thế giới trong gương của hắn đang đổ nát, càng không có cách nào lại tiếp tục duy trì. Mà trên bầu trời xa xa không ngừng bay xuống tro giấy màu xám trắng, cũng đang nhanh chóng biến mất. Cho dù là quỷ vật của quỷ hỏa lúc này, cũng bị ép thả phải tránh lui. Tại sao có thể như vậy chứ? Lâm Bắc rất là kinh ngạc, hắn nhìn về phía thuyền U Linh. Một lần linh dị va chạm, ngay cả ở đây đều có thể chịu ảnh hưởng. Không chỉ là nơi này, mà ở nơi xa, trong tòa cao ốc của tổ chức quốc vương cũng bắt đầu vặn vẹo sụp đổ. Hiển nhiên, lực lượng linh dị duy trì cao ốc cũng đang nhanh chóng biến mất. Không tốt, thuyền U Linh xảy ra vấn đề lớn. Chúng ta cũng nhận phải ảnh hưởng, nhanh rời khỏi nơi này. Theo thế giới trong gương của Lâm Bắc biến mất, tình huống ở phía xa mới bị người của tổ chức quốc vương quan sát được. Bọn hắn trông thấy thuyền U Linh như là muốn nghiêng, giống như là muốn lật nghiêng. Cũng trông thấy một cỗ xe buýt quỷ dị đụng vào thuyền U Linh, càng là cảm nhận được một loại linh dị đáng sợ nói không nên lời, đang ảnh hưởng cả tòa thành thị này. Những người đang xem kịch như bọn hắn cũng chịu ảnh hưởng. Đáng chết, tòa nhà này sắp sụp đổ, chúng ta bị quá nhiễu, không có cách nào rút lui ra khỏi thành phố Đại Hải. Có người hoảng sợ nói. Rất nhanh, tòa cao ốc này sụp đổ, trên tầng cao nhất có đứng hơn 20 đạo thân ảnh theo tòa nhà cao ốc sụp đổ mà cùng nhau rớt xuống. Hy vọng có thể ngã chết mấy người của đối phương. Lâm Bắc thấy một màn này, trong lòng âm thầm nguyền rủa nói. Bất quá mệnh của ngựa của nhân rất là cứng, dựa vào linh dị duy trì sinh tồn là rất khó ngã chết được. Có thể bị ngã chết đều là những người mới vừa mới tiến vào giới linh dị mà thôi. Bản thân bị linh dị ăn mòn ở mức độ không quá cao, còn duy trì đặc tính của người sống. Giờ phút này, phạm vi linh dị quấy nhiễu vẫn còn đang khuếch đại ra. Chỉ một lát sau, toàn bộ thành phố Đại Hải đều trực tiếp mất điện, làm vào bên trong một mảnh u ám. Mà quỷ vật của quận ngự quỷ nhân thì bị triệt để phong tỏa, căn bản cũng không có biện pháp dùng được. Loại tình huống này dẫn đến, tại bên trong thành phố Đại Hải rất nhiều người bình thường cũng bại lộ ra trong hiện thực. Không có quỷ vật của quỷ hỏa hỗ trợ ngăn cách linh dị, những người bình thường này bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp lệ quỷ tập kích. Chỉ là hiện tại, lệ quỷ còn đang trên thuyền U Linh, còn không có hoạt động. Trước đó, lệ quỷ từ trên thuyền U Linh được thả ra, dưới tình huống bị linh dị quấy nhiễu, cho nên cũng trở nên yên lặng. Thế nhưng, loại an toàn này là tạm thời. Một khi tình huống có biến, thành phố Đại Hải này sẽ gặp phải tai nạn khó có thể tưởng tượng được. Trên xe buýt linh dị, truyền đến tiếng va đập ngột ngạt. Dương Gian giờ phút này không có lựa chọn ngồi chờ chết. Mặc dù lực lượng linh dị của hắn giờ phút này bị phong tỏa, nhưng hắn còn có thể hành động. Thừa dịp lúc này, hắn muốn va chạm vào cửa xe, ý đồ đem cửa xe mở ra, sau đó thoát đi ra ngoài. Mặc dù khí lực của hắn rất là lớn, nhưng mà đây là một cỗ xe buýt linh dị. Mặc dù hiện tại cùng thuyền U Linh đụng vào nhau, nhưng vẫn không có biện pháp nào tùy tiện phá tan. Rõ ràng cửa xe rất là đơn bạc, nhưng giờ phút này lại cứng rắn vô cùng, không có cách nào bị phá hủy được, cũng không có cách nào bị mở ra. Nhưng Dương Giang vẫn không có từ bỏ, hắn vẫn dùng sức đánh vào cửa xe. Xe buýt linh dị bị va chạm, tự thân bị tổn hại nghiêm trọng như vậy. Trong tình huống này, lực lượng linh dị ở trên xe buýt khẳng định có một lúc sẽ rơi vào yên lặng. Chỉ cần mình bắt lấy cơ hội này thì liền có thể thoát ra ngoài. Hắn thầm nghĩ ở trong lòng. Bởi vậy, hắn cũng không có kinh hoảng, mà là duy trì tỉnh táo. Bất quá, xe buýt linh dị cùng với thuyền U Linh đối bính vẫn còn đang tiếp tục. Hiện tại đã không chỉ là đầu xe triệt để hư hao, ngay cả tòa xe cũng bắt đầu sụp đổ, biến hình. Mà tốc độ sụp đổ lại là rất là nhanh. Chỉ qua vài giây, một nửa tòa xe liền đã hư hao. Còn người của Dương Gia đột nhiên co rụt lại. Loại tình huống này là có chút ra ngoài ý định của hắn. Hắn tăng nhanh động tác, liên tiếp không ngừng tông mạnh vào cửa xe. Theo trừng xe sụp đổ, cổ xe vỡ vụn ra, tất cả đồ vật bên trong tòa xe đều bị nghiền nát. Dương Giang thậm chí trông thấy một con lệ quỷ ở bên trong tòa xe, đứng tại chỗ lâm vào yên lặng, bị ép thành bùn, máu tươi sền sệt nương theo mùi thi thối tràn lan ra. Mặc dù quỷ sẽ không chết, nhưng bị nghiền ép như vậy thì còn biết phải ngủ say trong thời gian bao lâu, đoán chừng sẽ mất rất nhiều thời gian lâm vào trạng thái chết máy. Lệ quỷ còn như vậy, Dương Giang cũng không hoài nghi chút nào. Nếu như bản thân mình cũng rơi xuống tình cảnh này thì hạ tràng tuyệt đối sẽ chết rất là thê thảm. Vẫn là không thể mở ra cửa sao? Chẳng lẽ linh dị đã triệt để phong tỏa tòa xe này rồi? Trên mặt của Dương Giang lộ ra một tia mồ hôi lạnh. Nhưng mà vào lúc này, nguyên bản cửa xe không có cách nào bị rung chuyển, thì lúc này đột nhiên két một tiếng vặn vẹo một chút. Ngay sau đó bịch một tiếng, nửa bên cửa xe bị một cỗ lực lượng cường đại trực tiếp kéo rơi xuống. Hả? Dương Giang biến sắc. Hắn vừa rồi cũng không có đụng vào nửa cánh cửa xe kia. Nhưng mặc kệ, bắt lấy cơ hội này, Dương Giang trực tiếp chạy xuống xe buýt linh dị. Mà sau khi xuống xe, hắn trông thấy bên cạnh xe buýt có đứng một lão nhân. Lão nhân này rất là lạ lẫm, Dương Giang cũng không có nhận ra. Nhưng lão nhân này lại không có địch ý chút nào, ngược lại mang theo mỉm cười. Ý cười này cũng không có quỷ dị, có chút ôn hòa, phảng phất là một lão nhân hòa ái đang cùng hắn chào hỏi. Thế nhưng, thân thể của lão nhân lại không còn chân thực, thân thể hóa thành một sợi khói xanh đang nhanh chóng tiêu tán. Đây là vong hồn do Hạ Ngân Nhi gọi ra. Dương Giang trông thấy dáng vẻ của lão nhân đang tiêu tán thì lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Rất hiển nhiên, mình là được Hạ Ngân Nhi cứu ra. Lão nhân lạ lẫm này cho đến khi triệt để tiêu tán vẫn như cũ mang theo nụ cười, đồng thời bên trong ánh mắt toát ra một chút vui mừng. Nhưng Dương Giang không rõ hàm nghĩa của ánh mắt vui mừng này. Dương Giang vừa hướng phía trước chạy đi, vừa quay đầu nhìn lại. Lão nhân này đứng ở bên cạnh xe buýt vẫn không có nhúc nhích. Ông ta phất phất tay, phảng phất là đang cùng Dương Giang cáo biệt, lại tự hồ đang cùng với thế giới này cáo biệt. Sau đó thân thể cũng hóa thành một sợi khói xanh, triệt để tiêu tán. Ngay khi lão nhân biến mất, ở nơi xa, Hạ Ngân Nhi cầm trong tay một khối linh vị, trực tiếp bị vỡ vụn ra. Linh vị bằng gỗ giống như là bị phong hóa, một chút cặn bã đều không hề lưu lại. Mà Dương Giang cũng đã thuận lợi thoát ra ngoài. Hết tập 400. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.